ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 282, đệ 280 chương ngẫu ngộ, hồ nháo. Một cái hai cái, người muội muội tùy hứng liền tính. Lăng Hiểu, thế nào ngươi cũng tùy hứng đi lên. Nhìn đến Lăng Hiểu thuê xe tự, Lăng Vân Sinh lập tức liền hổn hển đứng lên. Bất quá mặc hắn thế nào sinh khí, thế nào mắng, Lăng Hiểu cũng không ra tiếng. Ta sẽ không nói, ta chỉ yên lặng xem ngươi bão nổi. Có bản lĩnh, ngươi tới đánh ta a. Tứ khẩu nhân cuối cùng tan rã trong không vui. Lăng Vân tức giận không sai biệt lắm cả đêm không ngủ. Tương phản, Lăng Hiểu cả đêm ngủ rất khá, cơ hồ là một đêm vô mộng, mà Lăng Duyệt này buổi tối nghỉ ngơi cũng không sai, cuối cùng có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lăng gia không khí như trước có chút đè nén, nhưng là không có người lại chủ động nhắc tới tối hôm qua sự tình. Đại gia đều yên lặng ăn cơm, phảng phất kia sự kiện không từng phát sinh quá. Lăng Vân ăn sống rồi bữa sáng liền về công ty. Chu Nhụy hôm nay không có mặt trực cục, nàng thu thập một chút bản thân, liền tính toán mang Lăng Duyệt đi ra ngoài mua Summer Sale. Mẹ, mang tỷ tỷ cùng đi đi, Lăng Duyệt hôm nay giống như tâm tình không sai. Thanh âm cũng so trong ngày xưa ôn nhu, nàng rất rõ ràng, bản thân mẫu thân thoạt nhìn đối Lăng Hiểu không sai, nhưng là từ trong đáy lòng, nàng đối Lăng Hiểu vẫn là thật xa lạ, tiếp tục như vậy cũng không đại diệu. Chờ về sau, Lăng Hiểu gả nhập Hoắc gia sau, thân phận nước lên thì thuyền lên, Chu Nhụy suy nghĩ phản quan hệ đã có thể khó khăn. Lăng Duyệt cảm thấy thừa dịp Lăng Hiểu còn chưa có xuất giá, có thể nhân cơ hội chữa trị một chút các nàng lẫn nhau quan hệ. Kiếp trước các nàng tuy rằng không là kẻ thù, nhưng cũng thật xa lạ. Cơ bản liền như người xa lạ một loại, thậm chí ở Lăng Duyệt tối cùng đường thời điểm, nàng vì kia một hơi, cũng không chịu cúi đầu cầu Lăng Hiểu cùng Hoắc Hoài An hỗ trợ. Mà này một đời, có lẽ hết thảy đều nên thay đổi một chút, mang nàng đi. Chu Nhụy nhìn bản thân nữ nhi, sau lại nhìn mặc một thân dài rộng áo ngủ ở một bên du đãng Lăng Hiểu. Này Lăng Hiểu, tuổi cũng không nhỏ. Cả ngày như vậy lôi thôi lếch thếch, cũng quả thật nên hào hào mà trang điểm trang điểm. Lăng Hiểu, ngươi thu thập một chút, chúng ta cùng đi dạo phố đi. Chu Nhụy quay đầu, hướng về phía Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Lăng Hiểu, ta có thể cự tuyệt sao? Kỳ thực Lăng Hiểu thầm nghĩ tiếp tục làm cái tử trạch. Nhưng là, Lăng Duyệt này hai ngày biến hóa thật sự quá lớn, còn chủ động hướng nàng cầu tốt. Lăng Hiểu cũng muốn nhìn một chút. Lăng Duyệt đến cùng muốn làm cái gì? Mẹ con ba người lái xe đến trung tâm thành phố chọc trời mua sắm quảng trường. Đây là thành phố A lớn nhất một nhà thương trường, làm phú thương phu nhân. Chu Nhụy là nơi này khách quen, vừa vào thương trường liền thẳng đến bản thân thường đi kia mấy nhà phẩm bài điếm. Lăng Hiểu cùng Lăng Duyệt đều cùng sau lưng nàng. Tỷ, một lát người nếu có cái gì thích, liền nói với ta. Lăng Duyệt cố ý đi được rất chậm, kéo lại Lăng Hiểu cánh tay. Này muội muội, hiện tại thật là quá nhiệt tình a, nhiệt tình có chút làm cho người ta sờ không tới ý nghĩ. Bất quá, qua ngày sao, nên như vậy vô cùng náo nhiệt, người hào, ta hào, đại gia đều hào, mới là thật hào. Lăng Hiểu nghe được Lăng Duyệt lời nói, cười tủm tỉm gật đầu. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đối với mặc trang phục mang trang sức cái gì, Lăng Hiểu luôn luôn không làm gì để ý, cũng không có đặc biệt thích. Dù cho xem y phục, có thể ăn sao, không có thể ăn, kia đều là mây bay. Sao lúc này, Chu Nhụy đã vào một nhà phẩm bài điếm thử y phục. Lăng Duyệt lôi kéo Lăng Hiểu muốn đi cách vách kia ra nhìn xem. Kết quả còn chưa có vào cửa liền nghe được một cái quen thuộc giọng nam. Lăng Duyệt, thật là ngươi a? Nam nhân thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Lăng Duyệt bước chân một chút, thân thể hơi hơi cứng ngắc lên. Gì? Lăng Hiểu trước tiên cảm giác được Lăng Duyệt biến hóa, lập tức nàng quay đầu theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái tuấn mỹ vô cùng trẻ tuổi nam tử, chính mỉm cười xem các nàng. đệ 281 chương. Hắn kêu Tề Vân Phàm, là cá nhân cặn bã đan luân nhan trị cùng tuấn mỹ trình độ lời nói. Trước mắt nam tử muốn so Hoắc Hoài An còn anh tuấn rất nhiều. Cư nhiên so nam chủ còn mỹ. Chậc chậc chậc, này không khoa học a. Bất quá, Lăng Hiểu cũng chú ý tới này nam nhân bước chân còn có sắc mặt của hắn. Đại huynh đệ, phạt nhìn thật hư a. Ngươi cần bổ bổ, đại bổ, thập toàn đại bổ hoàn. Khảo không lo lắng đến một cái. Tề Vân Phàm, ngươi thế nào ở chỗ này? Lăng Duyệt tự nhiên là nhận ra cách đó không xa Tề Vân Phàm. Trước mắt này nam nhân, liền tính hóa thành cho, nàng cũng sẽ nhớ được. Hận chỉ hận nàng trùng sinh chậm một ngày. Hôm kia buổi tối ở quán bar, nàng còn cùng Tề Vân Phàm trao đổi số điện thoại di động cùng khác liên hệ phương thức. Hiện tại ngẫm lại thật sự là hối hận. Ta đi lại mua điểm này nọ, các ngươi cũng dạo phố a. Vị này là Tề Vân Phàm lúc này cũng chú ý tới Lăng Duyệt bên người Lăng Hiểu. Lại là nhất vị mỹ nữ. Ân, chính là thoạt nhìn tuổi khá lớn. Lăng Hiểu, ngươi đặc sao mới tuổi đại đâu? Tỷ tỷ ta vĩnh viễn 18 mơ siêu. Đây là ta tỷ, chúng ta còn có việc. Đi trước, Lăng Duyệt cũng không có nhiều làm giới thiệu. Lôi kéo Lăng Hiểu xoay người đã nghĩ rời đi. Tề Vân Phàm đứng lại tại chỗ có chút sững sờ. Thế nào nói đi là đi, một chút cũng không làm cho người ta phát huy không gian a. Rõ ràng ngày đó ở quán bar đùa tốt lắm a. Thật sự là thiện biến nữ nhân a. Bất quá, ta thích, Tề Vân Phàm mỉm cười. Càng là khó trị định nữ nhân, chinh phục đứng lên mới càng có cảm giác thành tựu a. Phía sau tầm mắt phi thường mãnh liệt, Lăng Hiểu tự nhiên cảm giác ra. Lăng Duyệt cùng Tề Vân Phàm trong đó quan hệ chỉ sợ là không đơn giản. Lăng Duyệt rõ ràng thật không thích Tề Vân Phàm, thậm chí, còn giống như có một chút e ngại hắn. Cái này thật ý vị sâu xa. Hắn là ai vậy? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lăng Hiểu rõ ràng lấy ra di động, cùng Lăng Duyệt tán gẫu. Nhìn đến Lăng Hiểu đánh ra kia hành tự, Lăng Duyệt chính là chào phúng cười. Hắn kêu Tề Vân Phàm, là cá nhân cặn bã, nga. Lăng Hiểu như sở hữu tư gật gật đầu. Cặn bã, bại hoại, chẳng lẽ là hắn đối Lăng Duyệt làm qua cái gì? Cùng loại cho, lừa tài lừa sắc, xem ra, người này nhường Lăng Duyệt thật không vui à. Nàng không vui, sẽ không hạnh phúc, nàng không hạnh phúc, Lăng Hiểu công tác sẽ không có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nhất nghĩ vậy nhi. Lăng Hiểu cũng theo sau không vui vẻ dậy lên. Tề Vân Phàm, gì, thế nào đột nhiên kia cảm thấy hơi lạnh? Có phải không phải thương trường điều hòa khai quá lớn? Sao sao đi dạo một buổi sáng phố? Chu Nhụy luôn luôn mua mua mua. Lăng Duyệt cũng chọn vài bộ quần áo. Còn giúp Lăng Hiểu tuyển không ít. Lăng Hiểu đối Chu Nhụy thưởng thức không dám khen tặng. Nhưng là Lăng Duyệt tuyển y phục đều rất đẹp mắt. Giữa trưa thời điểm ba người liền rõ ràng ở thương trường trên lầu nhà ăn dùng cơm siêu cơm ăn. Đến một nửa, Lăng Hiểu liền đứng dậy đi toilet, vốn Lăng Duyệt tính toán cùng nàng cùng đi, lại bị Chu Nhụy kéo lại. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, không cần ngươi cùng nàng. Chu Nhụy thật sâu nhìn Lăng Duyệt liếc mắt một cái. Như có chút chỉ nói nhỏ, Lăng Duyệt chỉ có thể lại ngồi trở về. Mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi muốn nói với ta? Xem Lăng Hiểu đi xa, Lăng Duyệt này mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói đi. Chu Nhụy quay đầu xem bản thân nữ nhi. Tiểu Duyệt, ngươi thế nào đột nhiên đối Lăng Hiểu tốt như vậy? Ngươi trước kia cũng không như vậy. Chu Nhụy tổng cảm thấy này hai ngày, Lăng Duyệt thật không thích hợp, đứa nhỏ này biến hóa quá lớn, có chút làm cho người ta sờ không tới ý nghĩ. Đó là ta trước kia không hiểu chuyện, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, theo tiểu tỷ tỷ liền đối ta tốt lắm, cái gì đều nhường ta ở nhà thế nào sai xử nàng làm việc, nàng cũng không có một câu câu oán hận, tốt như vậy tỷ tỷ, thượng kia đi tìm, Lăng Duyệt giờ này khắc này, nhưng là có cảm mà phát, cẩn thận ngẫm lại, Lăng Hiểu đối nàng hào, là thật hết lời để nói, nàng đời trước mắt mù tâm manh. Phân không rõ người tốt cùng cặn bã, đời này, không thể còn tiếp tục như vậy. Đệ 282 chương ai? Này có chút khó làm a. Một bên Chu Nhụy nghe xong bản thân nữ nhi lời nói hơi hơi sửng sốt. Tinh tế thưởng thức một chút, Lăng Duyệt nói được cũng là không sai. Lăng Hiểu nha đầu kia đối Lăng Duyệt là thật ngàn y trăm thuận. Ở nhà cũng là nhẫn nhục chịu đựng, một điểm tí khí không có. Đứa nhỏ sao, quả thật là cái hảo hài tử. Liền có phải không phải bản thân thân sinh a? Nhìn thấy bản thân mẫu thân sửng sốt một chút, Lăng Duyệt lại nhân cơ hội đè thấp thanh âm, chậm rãi mở miệng nói. Lại nói, tỷ tỷ tương lai gả vào Hoắc gia chính là Hoắc gia thiếu phu nhân. Nàng làm người thiện lương đơn thuần, chúng ta cùng nàng giao hảo, chỉ có lợi, không có chỗ hỏng. Mẹ, người nói đúng không là này Lý Nhi? Biết bản thân lão mẹ không có khả năng lập tức chuyển biến đối Lăng Hiểu thái độ. Lăng Duyệt đành phải theo ích lợi góc độ mở miệng, dù sao biết mẫu chi bằng nữ, Chu Nhụy là cái gì tính tình, Lăng Duyệt sống hai đời, là phi thường rõ ràng, ngài kia cũng là Chu Nhụy mỉm cười, Lăng Hiểu là không có khả năng hòa Lăng Duyệt tranh đoạt gia sản. Cùng nàng giao hảo, quả thật là không gì chỗ hỏng, còn là của ta ngoan nữ nhi làm người thông minh, tâm tư cũng trong sáng, hừ. Thật không biết kia Hoắc công tử nghĩ như thế nào, cư nhiên chướng mắt ngươi, ngược lại, coi trọng ngươi tỷ. Chu Nhụy nhắc tới Hoắc gia, hiện tại như trước là nhất bụng buồn bực, này có lẽ chính là duyên phận đi. Lăng Duyệt cúi đầu nói nhỏ, sắc mặt có chút phức tạp, trước kia nàng không tin cái gì mệnh chung chú định, cái gì duyên phận thiên định, nhưng là hiện tại xem ra, Hoắc Hoài An cùng Lăng Hiểu. Nên là mệnh chung chú định một đôi nhi đi. Ngoại nhân là vô pháp chia rẽ. Thương trường toilet, Lăng Duyệt ở trên lầu tha nửa ngày. Rốt cục tìm được toilet vị trí. Bởi vì là cuối tuần, trong toilet nhân không ít. Giờ phút này, nàng lại tưởng châm chọc. Vì sao toilet nữ vĩnh viễn ở xếp hàng? Đang lúc này, nàng tình nguyện bản thân là cái nam nhân a. Mọi người, được rồi, châm chọc về châm chọc. Hay là muốn giảng văn minh biết lễ phép, hảo hảo xếp hàng, cấm chen ngang, thật vất vả xếp hoàn đội thượng xong rồi toilet, Lăng Hiểu rửa tay, xoay người đi ra ngoài. Kết quả ở toilet ngoài cửa liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. Là cái kia tên, cặn bã nam Tề Vân Pharmacil này cặn bã, cư nhiên ở toilet nữ ngoài cửa, tán gái. Tề Vân Phàm lúc này đang cùng một cái tóc ngắn nữ sinh ở trao đổi liên hệ phương thức. Đột nhiên cảm giác được nhất cổ rất lạnh ánh mắt, có sát khí, Tề Vân Phàm vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Lăng Hiểu mặt, này không là, Lăng Duyệt tỷ tỷ sao? Lăng tỷ, khéo như vậy à, Tề Vân Phàm còn không biết Lăng Hiểu tên, nhưng là xem nàng hẳn là so với chính mình tuổi đại. Cho nên kêu một tiếng Lăng tỷ hẳn là không sai. Lăng Hiểu hướng về phía Tề Vân Phàm mỉm cười, lập tức ngoắc ngón tay. Ngươi bảo ta, Tề Vân Phàm cùng bên người nữ sinh nói hai câu, sau liền xoay người mỉm cười đi tới Lăng Hiểu bên người. Liền bộ pháp đều đặc biệt tiêu sái. Theo hắn, trên thế giới này không có gì nữ nhân có thể chống cự được. Hắn nhan trị dụ hoặc, này Lăng tỷ. Chẳng lẽ là coi trọng hắn? Ai, này có chút khó làm a. Hắn luôn luôn không nói chuyện tỷ đệ luyến a. Đương nhiên, nếu mua một tặng một liền không giống với hoa tỷ muội cái gì, hắn là có thể lo lắng. Tề Vân Phàm nghĩ nghĩ, còn có điểm nhẹ nhàng. Lúc này, Lăng Hiểu đã đi về phía trước vừa vặn là cái lối thoát hiểm mơ siêu. Lăng Hiểu mở cửa liền vào chỗ thang lầu. Như vậy kích thích sao? Tề Vân Phàm có chút kích động, theo bản năng theo sau Lăng Hiểu liền đi vào. Sau đó, ân, nơi này quá bạo lực, thỉnh đại gia tự hành tưởng tượng, thật lâu vô dụng bản chuyên chụp người. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân nghiệp vụ đều mới lạ, này hiện tượng không tốt, nàng cần luyện tập, ân, trước mắt này công cụ nhân sẽ không sai. Tề Vân Phàm, cho nên đây là ngươi đột nhiên dùng bản chuyên chụp ta nguyên nhân sao? Hết chương.